Thần Điêu Phong Vân, chương 196, dẫn nữ nhập ống, gocchuyenaudio.com. Con bà nó, này có mấy vạn binh mã đi Lý Hồ cư trú một mảnh thâm bụi cỏ chung, lấy tay che nắng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy không đủ cây số ngoại, hai tòa cao ngất tòa nhà hình tháp, mặt trên y hi có thể thấy bóng người ở chớp lên, mà tòa nhà hình tháp bên trái là mấy ngàn chiếc lều trại, phía bên phải còn lại là vô số quân đội ở thao luyện, như thế mặt trời chói chang dưới, có thể thấy được này đó quân kim nhất định là kim quốc huấn luyện tinh binh. Tra xét một lát, Lý Hồ cũng không tìm được một cái tốt địa điểm có thể trà trộn vào quân kim trận doanh, ở hắn muốn hướng tả đi tìm Hoa Vũ Khiết các nàng khi, đột nhiên tiền phương thổi lên kèn, Lý Hồ ngang đầu vừa thấy, nguyên lai là kim quốc kỵ binh huấn luyện, chỉ thấy một mảnh đông nghìn nghịch kỵ binh đội ngũ hướng đã biết biên chạy tới, số lượng gần như phá vạn. Lý Hồ nhíu mày lẩm bẩm, chẳng lẽ phát hiện ta? Chấm, hắn tuy rằng nghi hoặc nhưng là cũng tuyệt đối tin tưởng chính mình ẩn nấp vị trí, cho dù kia tòa nhà hình tháp thượng trinh sát binh có hy vọng xa kính, cũng khó phát hiện chính mình, nhưng là kia gần vạn kỵ quân cùng nhau lại đây, thanh thế lớn, cũng làm cho Lý Hồ có điểm phòng bị, nếu là bọn họ thực lại đây, hắn nhất định lựa chọn tránh lui. Này kỵ quân tốc độ rất nhanh, ngàn dư thước trong nháy mắt tức đến, Lý Hồ lặn trong thâm thảo chung, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn đi, đã thấy cầm đầu kỵ binh thế nhưng chuyển hướng về phía bên phải, lúc này bọn họ cách bên này đã không đủ 100 mét, nếu không phải đây là một mảnh cỏ hoang, Lý Hồ tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện. Lý Hồ âm thầm thư khẩu khí, xem ra bọn họ là ở huấn luyện kỵ binh cưỡi ngựa, hiển nhiên hắn đoán là đối kỵ binh ở đi vòng vèo, kia cầm đầu kỵ binh lại nhớ tới doanh, rồi sau đó mặt tha kéo dài là kỵ binh còn tại theo phía trước kỵ binh chạy quá đường dẫn về phía trước đi. Nhất ba tiếp theo nhất ba, mắt thấy mặt sau kỵ binh không thẳng bao nhiêu khi, Lý Hồ trước mắt sáng ngời, kia cuối cùng một đội cận có hơn 100 nhân kỵ binh, bọn họ đều là mặt đường bạch trạm, theo mặt thượng xem có lẽ cùng nam kỵ binh không có gì bất đồng, nhưng là kia trước người đột khởi hai luồng, lại làm cho Lý Hồ biết nguyên lai này còn có nữ kỵ binh. Có hay không nhân yếu đi tiểu, có đi theo ta, những người khác tiếp tục đi trước. Nữ kỵ binh đội ngũ trước nhất một cái cưỡi bạch mã kỵ binh nhanh chóng làm cho ra vị trí, đứng ở kỵ binh đội ngũ bên cạnh, nàng cao giọng hô đứng lên. Lý Hồ xem cực có ý tứ, này đó nữ kỵ binh cưỡi ngựa nhưng thật ra kỹ càng thực khả năng kia cưỡi ngựa trắng là cái đầu mục, một tiếng thét to hạ, đổ có 2-3 cái đi theo nàng ra mã đội, mặt sau khả năng không có nghe gặp liền đều tiếp tục vòng quanh hồi doanh. Kia đầu mục chỉ vào Lý Hồ ẩn thân bụi cỏ nói. Các ngươi vài cái đi trước. Kia đi theo rời khỏi đơn vị 3 cái nữ kỵ binh lập tức lĩnh mệnh, kỵ mã chạy vội tới, đến bụi cỏ biên, 3 người nhưng thật ra rất phù hợp độ, một người tới đi tiểu, 2 người đến canh chừng, Lý Hồ lúc này liền hoa ở bụi cỏ ở chỗ sâu trong, nếu là cái kia tiến đến đi tiểu nữ nhân tiến vào, một cái lơ đãng liền có thể phát hiện chính mình. gocchuyenaudio.com chính là làm cho Lý Hồ vui mừng là kia nữ kỵ binh đến bụi cỏ biên, chỉ có tiến từng bước liền ngồi xổm xuống thân đi tiểu lên, phía trước đều là bụi cỏ, Lý Hồ cũng nhìn không tới nàng, nhưng thật ra có thể nghe được ào ào thanh âm thực dồn dập cũng rất nhiều, xem ra các nàng huấn luyện cũng nghẹn thật lâu. Đại nhân, ngươi đi đi, chúng ta tại đây thủ. Bà nữ nhân xong việc đối với kia tới được đầu mục nói. Kia nữ nhân vung tay lên nói. Các người đi về trước đi, ta bụng đau tốt một hồi trở về, làm cho sĩ quan phụ tá đầu lĩnh đốc thúc các nàng huấn luyện. Chỉ nghe một trận thác loạn thanh âm tận lực bồi tiếp hỗn độn tiếng vó ngựa, Lý Hồ nghe được rành mạch mà kia 3 cái nữ kỵ binh đã kỵ mã đi rồi, mà còn lại cái kia đầu mục lại không đi, hơn nữa cũng không có trực tiếp tiến trong bụi cỏ đến. Con ngựa ngoan ngoãn tại đây chờ tỉ tỉ đến kia sơn biên tắm rửa trở về. Của nàng thanh âm thực ngọt, Lý Hồ không khỏi ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua thảo khe hở nhìn đi, nhưng là chỉ có thể nhìn đến kia nữ nhân bối cùng ngựa. Hắn đơn giản ngồi lên, chỉ thấy kia nữ nhân theo trên lưng ngựa thủ tiếp theo bính trường thương, đột nhiên cắm ở thượng rất sâu, lại đem dây cương gắt gao trói ở tại trường thương thượng, như thế kia con ngựa liền không thể tùy ý chạy loạn, chính là kế tiếp nàng sở làm, lại làm cho Lý Hồ lần cảm kích thích. Theo bụi cỏ phùng chung, chỉ có thể nhìn đến kia nữ nhân cởi ra trên người khôi giáp, bên trong là nhất kiện phấn hồng dài y quần dài, thân thể của nàng tài không sai, kia kiều cổ thực đẫy đà kiều, nàng thốn hoàn khôi giáp, lập tức ngồi xổm xuống đi tiểu một phen, Lý Hồ chỉ có thể nhìn đến một chút bạch khiết kiều cổ, không thể nhìn đến nàng đi tiểu trường hợp. Nghe ào ào nước tiểu thanh, Lý Hồ ngừng thở chậm rãi hoạt động một chút thân hình, xảo là hắn va chạm vào một gốc cây khô thảo, phát ra rất nhỏ vi thanh âm, nhưng là ở bình tĩnh dưới cũng là như vậy xông ra. Ai, kia nữ kỵ binh đầu mục hô một tiếng, Lý Hồ nghe được nàng đề quần cũng nhìn đến nàng đứng lên, nếu bị phát hiện hơn nữa này bụi cỏ không lớn, kia nữ nhân siêu cũng có thể lục soát chính mình, Lý Hồ liền chính mình đứng lên, làm bộ vừa lạc hoàn thì, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cái kia nữ đầu mục. Kia nữ nhân bộ dạng khá tốt, một đôi rất linh khí đôi mắt, hơn nữa vẻ mặt lãnh ngạo khí chất, nhưng thật ra có vài phần cân quắc nữ anh hùng phạm, nàng căm tức Lý Hổ ngược lại đảm đương vui cười nhìn nàng. Ngươi là ai, như thế nào lại ở chỗ này? Nàng lại hỏi câu, Lý Hổ cự nàng không đủ 10 thước, nhìn đến trên mặt hắn ửng đỏ cười nói. Ta là một cái phóng nghiêu lang, nghiêu bị các ngươi mã đội kinh hách chạy, ta đau bụng liền ở trong này kéo một hồi. Kia nữ nhân đột nhiên nói câu, Lý Hổ nghe không hiểu trong lời nói, hắn lập tức đau đầu lên, xem ra đối phương nói là Kim Quốc ngữ ngôn, là ở thử chính mình là Kim Quốc vẫn là đại tống nhân, trên mặt hắn vẫn như cũ thực bình tĩnh nhìn nàng, quay đầu nhất chỉ xích nghiêu sơn nói. Ta là theo sơn bên kia tới được, ngươi là đại tống nhân, kia nữ nhân đã đi tới, trong tay không biết theo thế nào cầm một phen chủy thủ. Lý Hổ làm bộ sợ hãi biên lui về phía sau biên nói. Nữ anh hùng tha mạng, tiểu nhân chẳng qua là một cái phóng nghiêu lang, không phải cố ý đến chỗ này, ta cũng không biết đây là thế nào. Kia nữ nhân dừng lại cước bộ thất thanh nở nụ cười. Khóc chuyện audio chấm cơm, ta là nữ anh hùng, ha ha, ngươi cũng biết ta là ai. TRUIENIICOM, Lý Hổ lắc đầu vẻ mặt kinh cụ nói. Xem ngài một thân cho rằng, tất là Kim Quốc nữ tướng lĩnh đi. Ha ha, tính ngươi xem chuẩn, nói, ngươi là không phải đại tống tới được mật thám, đến dò hỏi quốc gia của ta quân tình. Kia nữ nhân giương tay nắm chủy thủ chỉ vào Lý Hổ âm thanh lạnh lùng nói. Ta không phải, ta thật là một cái phóng nghiêu lang, nếu ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Lý Hổ một thân mặc mộc mạc, ở trong này lại giấu kín hồi lâu, một thân ngay cả trên mặt đều có bùn, thật đúng là như là số khổ cùng khổ dân chúng. Kia nữ nhân thân hình vừa động nhưng lại trong nháy mắt đến Lý Hổ trước mặt, chủy thủ cũng đặt tại Lý Hổ trên cổ, nhưng là Lý Hổ không chút nào không nhúc nhích, sợ hãi run run nhìn này nữ nhân, nàng là ở thử Lý Hổ có thể hay không xuất thủ, nhưng là làm cho nàng yên tâm là, Lý Hổ động cũng chưa động, cặp kia chân lại run run cái không ngừng. Gặp Lý Hổ sợ hãi, nàng ngửa đầu nở nụ cười, thu hồi chủy thủ, nhẹ giọng nói. Người nếu là phóng nghiêu lang, bản tướng tạm tha ngươi một mạng, nơi này là Kim Quốc danh giới, tốc hồi của ngươi đại tống, nếu bằng không ta phi giết ngươi. Lý Hổ vội vàng gật đầu nói. Cảm ơn đại nhân, tiểu nhân cái này phản hồi. Nói xong, Lý Hổ thật sao xoay người bước đi, kia nữ nhân lại đuổi theo, hỏi. Xích nghiêu sơn nơi đó có cái thanh trì thuyền, ngươi cũng biết. Thanh trì thuyền, tiểu nhân không biết đại nhân muốn đi nơi nào. Lý Hổ lắc đầu nói. Nữ nhân này nhẹ giọng nói. Chính là xích nghiêu sơn một cái thác nước chỗ có cái ao, ta nghĩ đi vào trong đó. Nơi đó, uy mã nước uống. Lý Hổ cố ý bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta đây biết ngay tại phía trước mấy lý ngoại, xích nghiêu chân núi. Ngoài miệng đáp này Kim Quốc nữ tướng câu hỏi, Lý Hổ trong lòng thầm nghĩ, này nữ nhân quả thật là vài ngày không tắm rửa cức không thể đãi, muốn tìm địa phương gột rửa thân mình, này khen ngược chỉ cần đem nàng lĩnh đi qua kia nàng tự nhiên không có hảo trái cây ăn. Hắn về phía trước đi, kia nữ tướng lại trở về dẫn ngựa, Lý Hổ đi rồi hơn 10 thước xa, sau khi nghe được mặt vang lên tiếng vó ngựa, nhìn lại kia nữ nhân thế nhưng kỵ mã đuổi theo, Lý Hổ còn chưa mở miệng, kia nữ nhân thế nhưng nghiêng người, duỗi ra tay cầm khởi hắn, ném tới phía trước trên lưng ngựa. Ta đưa ngươi qua xích nghiêu sơn, nữ nhân cao giọng nói. Lý Hổ vẫn đều ở hết sức che giấu chính mình nội lực, nếu chính mình một khi thi triển ra đến nội lực cùng công pháp, nữ nhân này đừng nói nhắc tới chính mình, chính là động chính mình một cây tóc gáy cũng bằng tưởng, chính là Lý Hổ có lâu dài tính tự nhiên ở nàng trước mặt có vẻ rất yếu. Hắn vẫn thành thật đãi ở trên lưng ngựa, nhân cơ hội cũng dùng một chút cánh tay cọ nữ nhân tiểu thối, lơ đãng kia nữ nhân cũng không phát hiện của nàng thuật cưỡi ngựa thực kỹ càng, tọa hạ mã cũng là thất hảo sai nha mã, không đến nhất chén trà nhỏ thời gian, hai người đã đến xích nghiêu sơn chân núi. Cảm ơn nữ đại nhân, tiểu nhân thật sự là vạn phần cảm tạ. Lý Hổ xuống ngựa bối, hai tay nhất cùng cảm tạ nói. Nữ nhân này lại cười nói. Đừng cám tạ ta, ngày sau hữu duyên chúng ta còn có thể ở gặp mặt, ta là Kim Quốc nữ kỵ binh đội phân đội dài Lam Nguyệt. Lý Hổ cố ý kinh ngạc nói. Khóc chuyện audio chấm cơm. Kim Quốc nữ kỵ binh, tiểu nhân ở Đại Tống chợt nghe nói qua, nghe nói nữ kỵ binh các cưỡi ngựa kỹ càng, hôm nay nhìn thấy Lam đại nhân cưỡi ngựa, tiểu nhân thật sự là tam sinh hữu hạnh a, ngươi cũng thật có thể nói, tốt lắm, nơi này đi trước xuyên qua rừng rậm, liền khả trở lại Đại Tống, cẩn thận một chút ta cũng sẽ không cho ngươi hộ giá hộ tống. Lam Nguyệt cũng xuống ngựa, nhìn Lý Hổ nói. Lý Hổ gật gật đầu, nghĩ rằng này Lam Nguyệt đồ cũng không tệ lắm, nàng có thể không sát chính hắn một đại tống dân chúng, có thể nhìn ra nàng không phải cái giết chóc tâm cường nữ nhân, nhưng là nếu là Kim Quốc nữ kỵ binh đầu mục, Lý Hổ tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Kia Lam đại nhân cũng cẩn thận, tiểu nhân cái này đi rồi. Lý Hổ nói xong, xoay người bước nhanh vào rừng rậm, trong chớp mắt không có bóng dáng. Thấy hắn đi rồi, Lam Nguyệt đem ngựa trọng lại thuyên ở tại một thân cây thượng, ấn Lý Hổ sở chỉ phương hướng được rồi đi, quả nhiên đi rồi không đến 500 thước liền thấy được cái ao, cũng thấy được nho nhỏ thác nước. Hừ, tính ngươi thức thời, nếu dám gạt ta, phi đuổi tới ngươi đem ngươi làm thịt. Lam Nguyệt tự nói. Trước xoay người thân thủ dò xét tham này trong ao thủy độ ấm, nàng đến trận doanh đã bán nguyệt nhiều, mỗi ngày chỉ có thể dùng thủy liêu tẩy thân mình, căn bản không thể tẩy đi cả ngày huấn luyện cho bụi, nàng đã sớm nghe trong quân nói lên, này Xích Ngưu Sơn có này một chỗ chính là chưa từng đã tới mà thôi. Nàng rất nhỏ tâm nhìn chung quanh, nơi này hẳn là không có người sẽ đến, nhìn hồi lâu, nàng mới yên lòng, trên người Trích mặc dài y quần dài, cho nên thốn đứng lên cũng phương tiện, chỉ thấy nàng rất nhanh rút đi dài y quần dài, bên trong chỉ còn lại có màu đen áo lót thiết khố, bởi vì thân thể của hắn quá mức đẫy đà, kia áo lót thiết khố cơ hồ bao vây không được của nàng trọng yếu địa phương. Vù vù, có thể hảo hảo tắm rửa một cái. Lam Nguyệt vui vẻ nở nụ cười. Rút đi áo lót thiết khố hạ đến trong ao, này cái ao không sâu, nhưng nàng một thước lục thân cao, nhưng cũng đến cổ chỗ, nàng ở to như vậy trong ao du lịch lên, không lâu sau, du mệt mỏi, liền ở trong ao tẩy đứng lên từ, một nén nhang sau, nàng mới thỏa mãn về tới bên cạnh ao. Nhưng điều nàng sợ hãi cũng kỳ quái là, nguyên bản cởi quần áo đặt ở bên cạnh ao trên tảng đá quần áo thế nhưng không có, nàng cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng là bóng người cũng chưa một cái, nàng sợ hãi, nghĩ rằng chẳng lẽ là vừa rồi cái kia phóng Ngưu Lang gây nên. Khách chương.